Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892, chương 953, chào tạm biệt Zimbabwe. Nghĩ đến thế giới chính phủ nghiên cứu cơ cấu đã từng nghiên cứu qua có quan hệ đề thăng nhân thể thực lực phương diện dược vật, Lâm Thiên Tâm có chút hơi trầm xuống. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC năm đó làm khoa học bộ đội trưởng quan. Đối với thế giới chính phủ từng cái nghiên cứu cơ cấu bao quát nghiên cứu nội dung Lâm Thiên giải khai rất nhiều. Năm đó cái kia nghiên cứu cơ cấu là do Dravegerpunk cầm đầu. Cuối cùng cũng lấy ra thành phẩm. Tuy là có thể đề thăng nhân thể thực lực, nhưng di chứng quá lớn. Nếu như phạm vi lớn mở rộng sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất. Hại lớn hơn lợi. Vì vậy vô luận là thế giới chính phủ cao tầng vẫn là Dravegerpunk đều không đồng ý. Mà hiện tại có đồng dạng hiệu dụng dược vật, vẫn là chuyên môn cung ngư nhân sử dụng xuất hiện tại ngư nhân đảo. Phía sau này dây dưa vô cùng cự đại. Nếu như chính như Lâm Thiên nghĩ giống nhau, như vậy cuộc phản loạn này không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Có vài người đã tại âm thầm triển khai hành động. Nếu như vậy, Lâm Thiên nhất định phải bảo trì đầy đủ cảnh giác. Nếu âm thầm có người ở thôi động ho đi đám người phản loạn hành động, như vậy tại loại này phản loạn phát sinh thời điểm, đối phương không thể nào biết bỏ qua. Nói cách khác, cái này phía sau thật có phía sau màn hắc thủ. Như vậy hắn giờ phút này rất có thể đã ở ngư nhân đảo bên trong, không biết giấu ở cái nào địa phương. Vì thế, Lâm Thiên cùng Zoro ba người chia ra hai đường. Zoro ba người bọn hắn tạm thời trước chạy tới Neptune Vương hành hình, đồng thời cũng là hết thảy phản loạn quân tụ tập địa điểm. Cát Long kiểm tra đức sân rộng. Lâm Thiên cho bọn họ chỉ lệnh là vô luận như thế nào đều muốn cam đoan Neptune Vương cùng ba vị vương tử an toàn. Neptune Vương một ngày gặp chuyện không may, tạo thành hậu quả sẽ ảnh hưởng toàn bộ ngư nhân đảo sống còn. Bên kia, Lâm Thiên thì hướng phía hải chi xâm lâm phương hướng chạy tới. Luffy cái tên kia một mình mang theo Shirahoshi chạy ra. Mà thôi lấy Shirahoshi ý tưởng, nàng nhất định sẽ đi một cái địa phương, đó chính là hải chi xâm lâm. Bởi vì nơi đó chính là Shirahoshi mẫu hậu, Tsubaki vương phi mộ địa. Lâm Thiên thòng lui tới mang Shirahoshi đi ra du ngoạn. Shirahoshi nhất định trở về mộ địa tế bái hắn mẫu hậu. Một phen bay nhanh dưới, Lâm Thiên vượt qua hơn nửa ngư nhân đảo, rốt cuộc đã tới ở vào ngư nhân nhai đông bắc phương Long Cung rừng rậm. Long Cung rừng rậm bởi rất nhiều hải lý thuyền chìm theo thủy triều lưu động bị vận chuyển ở đây. Vì vậy lại có thuyền mộ phần tràng biệt danh. Bởi vì dương cây Eva đem trên mặt biển ánh mặt trời truyền đến ngư nhân đảo, cho nên rất nhiều mỹ lệ san hô đều ở chỗ này sinh trưởng. Bầy cá cùng kình ngư cũng sẽ ở nơi đây kiếm ăn. Long Cung rừng rậm cũng là ngư nhân đảo một cái phi thường mỹ lệ địa phương. Chỉ là vị trí hẻo lánh, cộng thêm có đại lượng thuyền chìm ở chỗ này trồng chất, cho nên lúc bình thường có rất ít ngư nhân đi tới nơi này. Chạy tới ngư nhân đảo bầu trời Lâm Thiên, ánh mắt đảo qua liền phát hiện nằm ở san hô giữa rừng rậm Thousand Sunny Ân đang hút thuốc lá. Sanji cảm giác được bầu trời có cổ khí tức quen thuộc tới gần. Hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn một cái, nhất thời liền phát hiện từ trên trời giáng xuống Lâm Thiên. Ho đi cái này phản loạn quân thống lĩnh, lợi dụng đặt ở ngư nhân đảo từng cái địa phương màn ảnh khổng lồ, hướng toàn bộ ngư nhân đảo ban bố hắn tuyên ngôn cùng mục tiêu. Đồng thời hướng ngư nhân đảo tuyên bố sau 3 tiếng, hắn đã đem chém xuống Neptune vương thủ cấp, trở thành toàn bộ quốc gia người thống trị. Cũng cùng lúc này, cái này càn rỡ ra hòa, cư nhiên hướng Lâm Thiên cùng Luffy hai người ban bố khiêu chiến. Thậm chí tuyên bố muốn đem Lâm Thiên cùng Luffy đánh chết, để thế giới kiến thức cao quý ngư nhân tộc vĩ đại. Ta tiền truy nã có 400 triệu rồi sao? Lúc nào tăng lên? Nghe được trong màn ảnh, cái kia tên gọi là Ho đi ra hỏa xuất ra chính mình treo giải thưởng kim đạt đến 400 triệu treo giải thưởng đơn. Luffy hưng phấn không thôi. Bên cạnh Zimbabwe nhẹ nhàng trả lời. ở Marineford trên đỉnh trong chiến tranh. Bởi vì ngươi thân phận bị tiết lộ, cho nên ngươi bây giờ là thiên hạ đều biết. Tiền truy nã quá 300 triệu sau đó, liền không phải dễ dàng như vậy cho tăng lên. Quả thực, hải quân anh hùng tối cường hải quân sĩ binh Gáp Tôn Tử, quân cách mạnh thủ lĩnh Long Nhi Tử, ca ca là giết thần Lâm Thiên Hòa Bạch Đế ấy. Toàn bộ thế giới truyền dương lấy Luffy đáng sợ kia thân thế. Có thể nói, chỉ bằng mượn Luffy cái này thân thế, dù cho bao quát tân thế giới Tam Hoàng Nhị Đế ở bên trong bất luận cái gì hải tặc thế lực, không có bất kỳ thế lực dám giết Tử Lộ Phi, bởi vì bọn họ ai cũng không chịu nổi Luffy phía sau thân nhân báo thù. Song quyền nắm chặt, Luffy chiến ý giạt rào nói, bất quá cái tên kia nếu hướng ta khiêu khích, ta đây cũng chỉ có ứng chiến. My Caro, mỹ lệ Bạch Tinh công chúa bỗng nhiên một tiếng hô to. Bên cạnh cá mập My Caro nhất thời bay tới. Shirahoshi nhanh chóng leo lên My Caro thân thể. Ngồi My Caro liền muốn đi trước Cát Long kiểm tra đức sân rộng. Ta phải muốn đi cứu phụ hoàng. Nhìn cái này man, Jinbei vội vã phi thân nhảy, che ở đi tới My Caro trước mặt, khuyến nói rằng, chờ một chút, Bạch Tinh công chúa, người hiện tại không thể đi trước nơi đó. Vì sao không thể đi trước? My Caro, mang theo ta theo Shirahoshi cùng đi chứ. Lúc này, Luffy người này bỗng nhiên phi thân nhảy, đứng ở cá mập My Caro bên trên, muốn cùng Shirahoshi cùng nhau đi vào Cát Long kiểm tra đức sân rộng. Đều gọi ngươi các loại, tất cả nói các ngươi không thể cùng ho đi khai chiến. Luffy lão đệ, các ngươi không thể cùng ho đi khai chiến, nếu không lại sẽ để ngư nhân tàn đảng căm hận nhân loại. Cái này còn là giao cho lão phu đi, các ngươi ở nơi này đợi Lâm Thiên đến a. Ngoặc kép, Luffy bỗng nhiên lao ra để Jinbei cảm thấy đau đầu không ngớt, nhưng Jinbei vẫn là khuyên. Vừa nói, Jinbei đi tới Luffy trước mặt, đưa tay ngăn lại Luffy đi tới bước chân. Đáng tiếc, Jinbei không phải minh bạch Luffy là cái loại này một ngày xác định, vô luận như thế nào cũng sẽ không sửa đổi người. Luffy bưng mũ không nhịn được nói, như thế sách phiền chết người đi được. Nếu như ngươi nghĩ ngăn cản ta, vậy thử một chút xem sao. Luffy, chấm ngoặc kép, phát hiện Luffy trong cặp mắt kia vẻ kiên định. Jinbei minh bạch, lần này nếu như muốn ngăn cản Luffy đi trước Cát Long kiểm tra đức sân rộng, chỉ có một con đường đáng nói, đó chính là chiến đấu. Chỉ có đem Luffy đánh bại, mới có thể làm cho bên ngoài hảo hảo ngốc tại chỗ này. Chân phải hơi lui lại nửa bước, Jinbei hai tay nâng lên, ngừng tiếng nói, có thể ta lao thẳng đến ngươi coi là cộng đồng chiến đấu đồng bọn. Ta có chút khinh thường, ngươi nhưng là thừa kế đáng sợ kia vô cùng huyết mạch. Nếu như ngươi không muốn thu tay nói, ta đây cũng không có biện pháp. Từ anh hùng Gáp bắt đầu, đến phía sau quân cách mạnh thủ lĩnh Long, Luffy gia tộc bọn họ trước hai thế hệ đều là thế giới cường giả đỉnh cao. Mà Luffy cũng có trở thành thế giới cường giả đỉnh cao tiềm lực. Có thể nói Luffy gia tộc xưng là thế giới tối cường gia tộc cũng không quá đáng. Ai, tên ngu ngốc này, thấy Luffy người này muốn cùng Jinbei chiến đấu, Nami bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán. Ho đi còn chưa có giải quyết, bọn họ bên này mà bắt đầu nội chiến. Ân, đang hút thuốc Sanji chợt phát hiện một cỗ khí tức quen thuộc. Hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Lâm Thiên từ trên trời giáng xuống, trong miệng không khỏi nói, cái này rốt cuộc có người có thể quản lý Luffy cái này loạn lai người. Toàn bộ trên thuyền, có thể để cho Luffy nghe vào nói, chỉ sợ cũng chỉ có từ nhỏ cùng Luffy sinh hoạt, làm Luffy đại ca Lâm Thiên. Không chỉ có là Sanji, đang chuẩn bị khai chiến Luffy cùng Jinbei đều phát hiện từ trên trời giáng xuống Lâm Thiên. Phản ứng chậm chạp Chopper mấy người cũng lập tức phát hiện Lâm Thiên. Mọi người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ vui mừng. Thật tốt quá, Lâm Thiên đã trở về. Chopper vui vẻ hô, từ trên trời giáng xuống, vẫn là trước sau như một siêu cấp phong cách. Frankie vô cùng ước ao Lâm Thiên sao đủ tự do bay lượn năng lực. rốt cuộc có một có thể quyết định chuyện người đến. Không có biện pháp, ai kêu thuyền trưởng là một ngu ngốc. Một số thời khắc còn là muốn dựa vào Lâm Thiên cái này phó thuyền trưởng. Lâm Thiên, ngươi người này chạy đi nơi nào? Ngắn ngủi này mấy canh giờ xảy ra quá nhiều chuyện. Hiện tại Zoro ba tên kia cũng bị bắt được. Lâm Thiên vừa tới mặt đất, Nami liền chậm chậm đi tới. Ôm chặt lấy Lâm Thiên cánh tay oán giận. Từ tiến nhập ngư nhân đảo, đến bị Neptune vương mời. Ngay sau đó bị bắt. Sau đó ngư nhân đảo phản loạn. Nami đều cảm thấy bọn họ là không phải quá không may. Làm sao vừa đến ngư nhân đảo, liền đụng tới ngư nhân đảo như vậy hỗn loạn một ngày. Bất quá may mắn hiện tại Lâm Thiên trở về. Miễn là hắn tại chính mình bên người. Vô luận tiếp đó sẽ phát sinh nguy hiểm gì đều sẽ bị Lâm Thiên hoàn mỹ đỡ. Sờ sờ Nami cái kia nhu thuận mái tóc. Lâm Thiên cười nói. Yên tâm đi. Ta đang tìm các người phía trước. Đã đem Zoro ba tên kia giải cứu ra. Cũng. Thật là thật tốt quá. Chopper cao hứng đều nhảy dựng lên. Như vậy à. Làm hại ta đều kém chút không đuổi kịp đi cứu bọn họ. Luffy sờ lỗ mũi một cái. Tùy ý tìm chỗ ngồi xuống tới. Đã không có khi trước cấp thiết. Lâm Thiên ca ca. Nhìn thấy ngươi. Thật là quá tốt. Phi thường tuyệt vời thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Lâm Thiên vội vã xoay người lại nhìn một cái. Chỉ thấy Shirahoshi đang vẻ mặt hưng phấn xem cùng với chính mình. Cùng Lâm Thiên 3 năm tìm không thấy. Lần nữa gặp lại Lâm Thiên ca ca. Shirahoshi trong lòng tự nhiên là hưng phấn không thôi. A hát, 3 năm tìm không thấy. Shirahoshi, người so với quá khứ biến hóa thật nhiều a. Hơn nữa càng xinh đẹp hơn. 3 năm tìm không thấy. Shirahoshi biến hóa đem Lâm Thiên lại càng hoảng sợ. So sánh với 3 năm trước đây. Shirahoshi hình thể so với quá khứ lớn nhiều gấp đôi. Ngay cả làm cha Neptune vương cũng so ra kém Shirahoshi. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải. Shirahoshi nhưng là mấy trăm năm mới có sinh ra một vị công chúa người cá. Ở có chút phương diện quá mức người đối với nhân ngư lý giải cũng là bình thường. Đang nói dù cho Shirahoshi hình thể tăng không ít, nhưng là cũng càng thêm đẹp. Cuộn sóng lại phiêu giật màu hồng tóc dài. Thủy sáng hai mắt màu xanh lam. Xinh đẹp dung mạo, đẫy đà vòng một. Cùng với sâu cạn xen nhau màu hồng đuôi cá. Da thịt so với mùa đông tiết còn muốn trắng noãn. So với Mogami tốt dương chi ngọc còn muốn trơn. Xinh đẹp dung mạo là một tấm khuynh quốc khuynh thành gò má. Nói riêng về xinh đẹp nói. Bị thế nhân xưng là đệ nhất thế giới đại mỹ nữ Bowyer. Hancock cũng so ra kém Shirahoshi. Muốn yếu ớt bên trên như vậy một bậc. Dù cho Lâm Thiên ở nhìn thấy Shirahoshi trong nháy mắt, cũng hơi có chút thất thần. Lâm Thiên, đã lâu không gặp, Jinbei đã đi tới, hướng Lâm Thiên chào hỏi. A hát, Jinbei, người cũng ở nơi đây. Đối với Jinbei cư nhiên cũng ở nơi đây. Lâm Thiên cảm thấy kinh ngạc, ta nghe nói người gần nhất ngươi không phải ở tân thế giới lữ hành sao? Từ trên đỉnh chiến tranh qua đi bắt đầu. Jinbei đang nuôi hết thương thế sau đó. Tiến hành rồi chính mình cô độc hải hiệp cuộc hành trình. Trong 2 năm này ở đại hải trình các nơi lữ hành. Gần nhất có liên quan tin tức vẫn là 3 ngày trước Jinbei xuất thủ giải quyết rồi một cái đoàn hải. Tạc, không nghĩ tới Jinbei hiện tại thế mà lại xuất hiện tại nơi đây. Jinbei trả lời, lần này, cho nên ta xuất hiện tại nơi đây. Chính là bởi vì minh bạch mấy ngày nay là các ngươi đem đến ngư nhân đảo ngày tháng. Vì không cho ngươi đem ho đi một người toàn bộ trảm sát. Cho nên ta chuyên môn chạy tới ngư nhân đảo đến đây ngăn cản ngươi. Ho đi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.